Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Tà Nhi Tiêu Viêm, có đấu đế phong thái, Gia Mã Đế Quốc Biên Thùy, một người tên là Ô Thản Thành địa phương nhỏ, Tiêu Gia, là Ô Thản Thành một trong 3 gia tộc lớn, cùng đời đời cắm rễ với Ô Thản Thành Gia Liệt Gia, Áo Ba Gia so với. Bọn họ là từ đầu đến đuôi ngoại lai hộ. Tất cả những thứ này còn phải đi tìm nguồn gốc đến mấy năm trước. Nhớ năm đó, Tiêu gia tiền thân gia chủ Tiêu Lâm chính là đấu vương cường giả. Dù cho đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng là có mấy cao thủ. Đã từng Tiêu gia cũng là Gia Mã Thánh Thành, đế đô hào môn một trong. Chỉ tiếc, ngày có bất trắc chi phong vân. Nương theo lấy Tiêu Lâm cùng kẻ thù đại chiến bất ngờ bỏ mình. Tiêu gia không người nối nghiệp, sau đó liền bị đuổi ra khỏi Gia Mã Thánh Thành, lưu lạc tới này Thâm Sơn cùng cốc nơi cắm rễ lên. Nhưng dù sao cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho Tiêu gia bởi vì Tiêu Lâm bỏ mình mà trở nên thất bại hoàn toàn, nhưng ở nho nhỏ này Ô Thản Thành vẫn với 3 lạng trong năm trở thành một trong 3 gia tộc lớn. Tiêu gia gia chủ đương thời Tiêu Chiến chính là Tiêu Lâm con trai. Đã từng Tiêu Lâm còn sống thời gian hắn ở đế đô Gia Mã Thánh Thành, đặt ở trẻ tuổi bên trong cũng coi như được với là thiên kiêu. Chỉ tiếc mạng của hắn chưa đủ tốt. Đầu tiên là Tiêu Lâm bỏ mình, sau Tiêu gia ở đế đô sản nghiệp bị còn lại thế lực cướp đoạt hết sạch. Đã không có đầy đủ tài nguyên lại cung hắn tu luyện. Chân chính đối với hắn đả kích lớn nhất vẫn là chí thân bỏ mình. Để hắn trở nên thất bại hoàn toàn lên. Nếu không có vợ đối với hắn kéo dài không ngừng cổ vũ. Thêm vào vừa ra đời không lâu ấu tử hòa tan một ít bi thương. Cả người hắn sợ là đều phải phế bỏ. Ở dẫn dắt gia tộc đi tới Ô Thản Thành sau, vì để cho Tiêu gia thành công cắm rễ ở đây, hắn bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Một cách tự nhiên, bởi vì đối với tục sự liên lụy quá nhiều, dẫn đến tu luyện cũng là trì hoãn lên. Cũng may hắn vẫn là thành công lên cấp trở thành đại đấu sư. Đại đấu sư Tu Vi đặt ở này Ô Thản Thành đã xem như là cao cấp nhất cao thủ. Sau khi thời gian trong, nương theo lấy Tiêu gia từ từ sáp nhập vào Ô Thản Thành. Mắt thấy muốn ở chỗ này Thùy Thành nhỏ dần dần lớn mạnh. Nhưng vào lúc này, lại một cái tin dữ truyền đến. Đối với Tiêu Chiến, tạo thành trước nay chưa có đả kích. Vợ đã qua đời, thê tử của hắn từng là đế đô danh môn. Năm đó Tiêu gia sa sút, vì cùng Tiêu Chiến cùng nhau, đã sớm cùng người nhà cắt đứt. Sau khi, càng là ở một lần đánh giết bên trong, vì bảo vệ Tiêu Chiến, dẫn đến thân thể rơi xuống ẩn tật. Trong 2 năm qua, thân thể mỗi huống ngày sau, nếu là Tiêu Chiến có thể tìm ra cao giai luyện dược sư, hay là còn có cứu, nhưng Ô Thản Thành vốn là địa phương nhỏ. 1, 2 cấp thấp luyện dược sư tại đây loại phá địa mới cũng có thể nghênh ngang mà đi. Chớ đừng nói chi là cao giai luyện dược sư. Kết quả, không có một chút nào bất ngờ. Tiêu gia, từ đường bên trong, nơi này thờ phụng Tiêu gia rất nhiều tổ tiên. Tiêu Chiến phụ thân của Tiêu Lâm cùng với hắn mất không lâu vợ bài vị. Liền bày ra ở đây, một tên khuôn mặt kiên nghị. Xem ra ước chừng khoảng 30 tuổi nam tử đang co quắp ngồi ở từ đường bên trong. Bên cạnh tùy ý để rất nhiều bình rượu, biểu hiện tiêu tụy, chòm râu kéo cặn bã. Hắn chính là Tiêu gia đích đáng đại gia chủ. Tiêu Chiến, tử vợ mất đến nay, đã có 3 tháng thời gian. Hắn như cũ là không có từ bi thương bên trong đi ra. Tuy rằng hắn cũng biết người bị chết thì không cách nào phục sinh, mà người sống cũng nên có người sống sống pháp. Tiêu gia còn cần hắn người gia chủ này tỉnh lại đi. Nhưng dù sao cũng là phu thê tình thâm, nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau, hiện nay chỉ còn dư lại một người. Trong lòng bi thương đều là khó có thể trừ khử. Người của Tiêu gia cũng biết gia chủ không dễ dàng. Một đám các trưởng lão cũng chỉ là thở dài vài tiếng, sau đó bỏ mặc gia chủ một người tại đây từ đường bên trong uống rượu. Bọn họ tin tưởng, một có thể mang theo Tiêu gia đi tới nơi này Ô Thản Thành cắm rễ đặt chân gia chủ là có thể đủ đi ra, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, bởi vì một chút tiểu bất ngờ, bọn họ nguyên bản mới có thể đi ra gia chủ, ở một lần say rượu bên trong, hoàn toàn đi đời nhà ma, mà một đến từ chính dị thế giới linh hồn, thay vào đó, đã biến thành mới Tiêu Chiến, thân thể, mang theo một luồng thật sâu uể oải. Hắn biết, đây là nguyên chủ mấy tháng này phóng túng lưu lại xuống di chứng. Tuy rằng nguyên chủ là một gã đại đấu sư, đặt ở này Ô Thản Thành, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng nếu là phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, đại đấu sư thực sự không coi là cái gì, là một tên xuyên Việt giả, đặc biệt là xuyên qua đến chính mình năm đó đã từng xem qua một bộ trong tiểu thuyết. Hắn nhưng là biết rõ, ở tiểu thuyết hậu kỳ, quả nhiên là đấu tôn không bằng cầu, đấu thánh đầy đất đi, cho tới trong nguyên tác, nguyên chủ vậy liền nghi nhi tử. Đến Trung Châu thời gian, nghe nói Trung Châu đỉnh cấp thế lực, một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các loại hình, nghe một chút là được rồi. Nguyên tác dù sao chỉ là một bổn, vốn sảng văn. Hậu kỳ cũng không cần quá mức lưu ý logic loại hình gì đó. Dù sao sảng văn thứ này, nhìn thời điểm thoải mái quá là được, có điều lại nói ngược lại. Hắn sẽ xuyên qua đến một quyển trong tiểu thuyết, còn đã biến thành tiểu thuyết vai chính vậy liền nghi phụ thân. Thực tại là không có nghĩ đến, trong này chi đến tột cùng, cùng với nguyên do, hắn kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường. Thực tại là nói không hiểu, nhưng này cảm thụ, đúng là có chút không bình thường. Nguyên chủ lưu lại trong ký ức vẻ này thất vọng bi thương tình đối với hắn đúng là không có quá nhiều ảnh hưởng, hắn kiếp trước là một chỉ độc thân cầu, cũng không có lão bà, vì vậy là rất khó cảm động lây, lĩnh hội loại kia chết lão bà cảm giác, đúng là độc ở tha hương, đặc biệt là không hiểu ra sao tự xuyên Việt đến thế giới này. Đột nhiên thay đổi một thế giới, cũng làm cho hắn sinh ra mặt khác một loại thất vọng bi thương tâm ý. Hắn không biết mình còn có thể hay không thể trở lại. Nhưng nếu tới nơi này cái thế giới, chiếm cứ bộ thân thể này, hắn lại không thể không tiếp thu cái kia sự thực. Đó chính là hắn đã biến thành Tiêu Chiến. Từ đây, Tiêu Chiến là hắn, hắn chính là Tiêu Chiến. Đương nhiên, nếu là hướng về tốt phương hướng nghĩ một hồi, hắn đúng là có thể noi theo một vị lão vương, nói lên như vậy một câu. Tà nhi Tiêu Viêm, có đấu đế phong thái, nhưng không giống với vị kia lão vương nhi tử xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn chưa chứng đạo đại đế, trước hết trêu chọc vai chính, sai lầm, bỏ lỡ khanh khanh tính mạng, tân sinh Tiêu Chiến nhưng là biết, chính mình này đều là xuyên Việt giả tiện nghi nhi tử, tương lai nhưng là thật sự trở thành đấu đế, nhiều năm sau. Càng là đang tỷ đấu khí đại lục càng cao hơn vị diện. Đại thiên thế giới, thành tựu chủ tể chi cảnh. Cho nên nói, chính mình có muốn hay không không hề làm gì. Tùy ý nội dung vở kịch phát triển, sau đó ôm tiện nghi nhi tử đùi đây. Tuy nói trong đó sẽ có một ít khúc chiết, tỉ như bị hồn tộc bắt đi. Nhưng đối với nguyên tác bên trong, tu vi thấp chính mình tới nói, này chưa chắc đã không phải là một phen tạo hóa. Tạo hóa cụ thể thể hiện ở hồn tộc đem hắn vồ vào hồn giới. Lo lắng hắn đã chết, không ngừng cho hắn uy đan dược, đem hắn xanh xanh cho uy thành đấu hoàng. Phải biết, đây chính là khủng bố như vậy đấu hoàng cường giả a. Đặt ở Gia Mã Đế Quốc, nhất định có thể lẫn vào cái thập đại cường giả đấu hoàng cường giả.